Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, làm ăn khó khăn. Tào Hoành Bân là Hàng Châu trà thương. Bất quá, võ đức trong thời kỳ Đại Đường, uống trà không khí cũng không tính đặc biệt dày đặc, ít nhất với Thịnh Đường thời kỳ so với, vẫn có chênh lệch. Đương nhiên rồi, này cũng không phải hắn làm ăn không khá nguyên nhân chủ yếu nhất. Đầu năm nay lá trà còn không có đặc biệt lớn sản địa chú trọng. Cho dù là Tào Hoành Bân cảm thấy nhà mình lá trà so với Vương Thị lá trà chất lượng tốt hơn, nhưng là bởi vì không nổi danh, nó Tào Thị lá trà cửa hàng làm ăn vẫn luôn tương đối lạnh tanh. Mặc dù không về phần nói lỗ vốn, nhưng là ở Trường An thành rằng có 2 năm, lại quả thực không có kiếm đến tiền gì. Đối với bọn hắn như vậy thương nhân mà nói, lãng phí thời gian 2 năm nhưng là không có kiếm đến tiền, thực ra liền là một loại thất bại. Tào Chính, người nói chúng ta lá trà là thực sự không được sao? Tại sao rõ ràng giá cả so với Vương Thị lá trà phải tiện nghi 2 thành? Có thể phải thì phải bán không tốt đây. Tào Thị lá trà trong cửa hàng đầu. Tào Hoành Bân nhìn lạnh tanh cửa hàng, tâm tình có chút như đưa đám. Hậu viện trong kho hàng, chất đầy tồn kho lá trà. Bây giờ cũng không có phổ nhị trà, cũng không phải lúc buông gian càng dài lại càng đáng tiền. Võ Đức 9 năm trà mới không có kịp thời bán đi lời nói, chờ đến Trinh Quan Nguyên Niên trà mới sau khi đi lên, giá cả khẳng định sẽ đại ngã. Thậm chí một mực bán không được lời nói, cũng chỉ có thể lỗ vốn bán rẻ cho đến một ít dân chúng sử dụng. Tào trưởng quỹ, ta cảm thấy được khả năng hay lại là danh tiếng vấn đề. Bây giờ uống nổi lá trà nhân cũng không phải là cái gì dân chúng bình thường. Những người này đã thói quen uống Vương Thị lá trà cửa hàng xuất phẩm lá trà. Cho dù là chúng ta giá cả khá một chút, mọi người cũng sẽ không quá tới mua. Ta cảm thấy được nếu như phải cải biến cục diện này, chỉ có thể từ như thế nào tăng lên chúng ta Tào Thị lá trà danh tiếng phương diện bắt tay. Tào Chính là Hàng Châu Tào gia gia sống chết, đối Tào Hoành Bân cũng coi là trung thành cảnh cảnh. Bây giờ này tấm cục diện, tự nhiên cũng không phải hắn hy vọng thấy. Vậy ngươi có đề nghị gì? Cảm thấy thế nào tăng lên chúng ta Tào Thị lá trà danh tiếng đây? Nhóm 3 người, nhất định có ta sư chỗ này. Đã không có cái gì tốt làm pháp, Tào Hoành Bân bây giờ cũng nguyện ý nghe một chút Tào Chính ý kiến. Trước ta nghe nói Tây Thị cái kia Tần Ký Mỹ Trang trong cửa hàng bán xà bông thơm thời điểm, mới bắt đầu chính là ở Bình Khang phường lưu hành. Ta cảm thấy phải là không phải có thể miễn phí hoặc là giá thấp bán một nhóm trong cửa hàng lá trà cho đến Bình Khang phường mỗi cái thanh lâu, để cho bọn họ sử dụng chúng ta lá trà đi đãi khách. Từ từ, chỉ muốn mọi người cảm thấy Tào Thị lá trà khẩu vị không tệ, khả năng sẽ đón nhận. Tào Chính đề nghị này, ngược lại cũng không hoàn toàn đúng ở nơi nào loạn đề án. Bất quá, Tào Hoành Bân hiển nhiên không đồng ý đề nghị này. Bình Khang phường loại địa phương này, một khi nhiễm phải đi, sau này rất khó thoát khỏi mọi người đối với chúng ta Tào Thị lá trà ấn tượng. Hơn nữa, chúng ta lá trà không giống như là xà bông thơm hoặc là quần áo những thứ này. Mọi người có thể rất thẳng xem cảm nhận được. Đối với phần lớn người mà nói, trà này Diệp nấu xong sau đó, hắn là uống không ra có cái gì khác biệt. Chúng ta cũng không thể trông cậy vào Bình Khang phường những thanh lâu đó, mỗi lần làm cho người ta châm trà thời điểm, cũng đặc biệt nói cho khách nhân trà này Diệp là sử dụng Tào Thị lá trà cửa hàng lá trà. Tào Hoành Bân đã từng cũng coi là một người có học. Lúc trước hắn nhìn chính mình A Gia kinh thương, cảm thấy không có gì khó. Nhưng là chờ đến chính mình chân chính thừa kế gia sản, nhưng là có phát hiện không đơn giản như vậy. Bình Khang phường cái phương án này không được lời nói, như vậy chúng ta có phải hay không là cũng có thể tham khảo Tây Thị một ít cửa hàng gần đây sử dụng phương án. Hiếm thấy nhà mình trưởng quỹ như vậy chính thức với chính mình tham khảo vấn đề. Tào Chính phi thường tích cực suy tính. Cái gì phương án? Chính là phát truyền đơn. Chúng ta tìm in xưởng in truyền đơn, sau đó thuê một số người đi đến mỗi cái trên phố giao lộ phát ra truyền đơn. Để cho nhiều người hơn biết chúng ta Tào thị lá trà. Không được, cái này phát ra truyền đơn. Phòng trừng tản mát ra mười mấy tấm. Không có một tấm là cho đến chúng ta hy vọng nhận được truyền đơn nhân. Thậm chí ta nghe nói có chút trăm họ cảm thấy truyền đơn là đồ tốt. Tờ giấy có thể đầy đủ lợi dụng. Sở dĩ phải chủ động hướng những thứ kia phát truyền đơn tiểu nhị đòi truyền đơn. Cho nên đừng xem in rồi một đống lớn truyền đơn. Hao tốn không ít tiền tài. Nhưng là cuối cùng gần như toàn bộ truyền đơn. Cũng lạc đã tới chưa dùng người trong tay. Mặc dù Tào Hoành Bân đối mục tiêu khách hàng cái từ ngữ này còn không quen tất. Nhưng trong lòng là đã có loại này khái niệm. Rất hiển nhiên, hắn cho là phát truyền đơn loại hình thức này. Không có cách nào đem truyền đơn phát đến mục tiêu khách hàng trong tay. Dù sao, có thể tiêu phí đắc khởi lá trà nhân. Ít nhất cũng phải là trung đẳng thu nhập trăm họ nhân ra. Đầu năm nay giấy trương thành bản rất cao. In một cái chất truyền đơn. Đến thời điểm hao tốn số lớn tiền tài. Nhưng là không có đưa đến hiệu quả gì. Tào Hoành Bân dĩ nhiên là không nỡ bỏ. Nếu như trưởng quỹ ngài là như vậy cân nhắc lời nói. Ta ngược lại thật ra còn có một cái chủ ý đây. Tào Chính Nhãn Quang vừa vặn quét phòng kế toán. Trên bàn thả một phần đại đường báo. Lại nghĩ tới mình ban đầu đi Tần Ký lông dê tuyến cửa hàng mua lông dê tuyến cũng là bởi vì thấy. Được đại đường báo phía trên quảng cáo. Cho nên động linh cơ một cái. Có phương án mới. Ý định gì? Tào Hoành Bân rất là phối hợp hỏi ngược một câu. Quảng cáo. Đi, đại đường báo, phía trên làm quảng cáo. Trước mấy thiên thời sau khi, ta nhớ được đại đường báo, mặt trên còn có một phần Tần Đại Lang tự mình soạn viết văn chương. Tên thật giống như gọi là, luận quảng cáo tác dụng cùng hiệu quả. Lúc ấy đặc biệt kia Tần Ký lông dê tuyến cửa hàng tình huống làm phân tích đây. Dựa theo Tần Đại Lang cách nói, chỉ cần đánh đúng rồi quảng cáo. Bất kể là món hàng gì vật. Lượng tiêu thụ cũng có cơ hội tăng vọt. Tào Chính càng nói càng cảm thấy đề nghị này rất tốt. Bây giờ đang ở đại đường báo, phía trên làm quảng cáo tựa hồ cũng chỉ có Tần Ký lông dê tuyến. Xưởng, nhà mình nếu như trưởng quỹ đi qua bàn, rất có thể đối thủ cạnh tranh sẽ tương đối thiếu. Hơn nữa, đại đường báo quảng cáo nghiệp vụ vừa mới phát triển. Ngưỡng cửa chắc không có cao như vậy. Ngươi là nói chúng ta tiêu tiền đi, đại đường báo, phía trên làm quảng cáo. Tuyên truyền cho chúng ta Tào thị lá trà. Lần này, Tào Hoành Bân không có lại hủy bỏ Tào Chính đề nghị. Đại đường báo, cái đồ chơi này. Hắn là như vậy mỗi một kỳ cũng nhìn. Lúc trước chỉ là coi nó là thành là một cái tiêu khiển cùng tin tức lấy được con đường. Bây giờ Tào Chính như vậy nhắc tới. Hắn phát hiện tựa hồ rất có đạo lý a. Không sai. Tào trưởng quỹ, này Tần Đại Lang nếu trên báo chí tự mình viết văn chương nói rõ làm quảng cáo chỗ tốt. Nói rõ, đại đường báo là hy vọng thật tốt phát triển quảng cáo nghiệp vụ. Lúc này, bọn họ tự nhiên cũng hy vọng đi đến bọn họ nơi đó làm quảng cáo xưởng hoặc là cửa hàng. Có thể đưa đến rất tốt quảng cáo hiệu quả. Cho nên đến thời điểm nhất định sẽ dụng tâm giúp chúng ta tuyên truyền. Để cho chúng ta Tào thị lá trà cửa hàng làm ăn có thể có chân chính thay đổi. Bằng không liền tương đương với đập chính bọn hắn bảng hiệu đây. Người như vậy vừa phân tích. Thật giống như quả thật rất có đạo lý. Đi. Chúng ta bây giờ liền đi một chuyến đại đường báo. Đi tìm một chút bọn họ khẩu phong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.